Quân Lâm Thiên Hạ, chương 876, Kiếm Quyết diễn biến, gocchuyenaudio.com. Nhạc Vũ cơ hồ không cần quay đầu lại đều có thể cảm giác được hàn lực kinh người đang tràn tới phía sau mình. Hải Lam Kiền Càn Liên là bảo vật thủy hệ, nhưng lại mang theo một chữ càn, hiệu dụng đương nhiên không cần hỏi cũng biết. Đạt tới thượng vị giả là càn. Phàm là thượng vị giả đạt được khí thiên làm tích khí cố càn làm thiên, đồng dạng cũng là vật đại biểu cho dương. Hải Lam Kiền Liên chất chứa vô số hàn lực cũng lại là bảo vật hỏa hệ hàn thật giá thật. Tiên Thiên Đinh Hỏa, thoáng cao mày, Nhạc Vũ xoay người lại, chỉ thấy trong tay hỏa vân rõ ràng là một viên bàn bằng ngọc, từng đóa đóa hàn diễm toát ra thiêu đốt bên trong viên bàn. Vô số hàn lực tràn lan trên không trung, khiến mặt đất bên trong thạch điện nháy mắt đã bị kết thành một tầng băng thật dày. Tiếp theo khi viên bàn sáng lên một trận lam sắc quang hoa, hơn 10 đầu lam sắc hỏa điểu từ bên trong lam sắc hỏa diễm lục tục bay ra. Quanh quẩn bay múa trên không trung, động tác hình thái lại tương tự tam tốc kim ô tới 9 phần. Ngay cả vỗ cánh cũng giống như đúc, những nơi đi qua đều có một tầng huyền băng ngưng kết. Khi đạt tới 36 đầu, hỏa điểu liền kêu lên một tiếng bén nhọn, hóa thành một đoàn lam quang bay tới. Nhạc Vũ chém ra một kiếm, dùng vũ hóa vân kiếm khí dung nhập vô số thủy linh lực bên trong tựa như một luồng viên bàn hoành quét qua bầu trời, khi chạm kích lên người hỏa điểu lại không thể tổn hại được mảy may, thủy khí bên trong lại bị hàn lực đông cứng lại, 36 hỏa điểu vẫn chưa từng dừng lại tiếp tục tấn công tới, thanh thế càng tăng cao. Nhạc Vũ híp mắt, lúc này theo bản năng hắn muốn dùng Đại Tiên Thiên Huyền Băng Ly Hỏa Chân Quyết dùng 10 loại linh thủy cùng linh hỏa chống đỡ với nó, hoặc giả thúc dục ngũ sắc thần quang đem hỏa điểu tiêu diệt, nhưng cuối cùng hắn miễn cưỡng khắc chế chính mình không vọng động thực hiện. Hắn đang định thúc dục 12 viên Huyền Thủy Thiên Linh Châu trên đỉnh đầu, trong lòng Nhạc Vũ đột nhiên khẽ động, không tự chủ được đưa mắt nhìn lên Huyền Quy đồ án. Bên trong 36 bộ đồ án nơi này, ngoại trừ tam tốc kim ô, bên trong đồ án huyền quy lợi dụng thân thể biến hóa của tứ phương thần thú đầy đủ nhất, bên trong bao hàm rất nhiều thiên đại đạo. Chu tức thanh long, bạch hổ cùng huyền vũ tứ linh mặc dù đều là thân vu thần, cũng là thánh thú hộ giáo chính thống được đạo gia thừa nhận. Thần thông chân hình dù các tu sĩ hồng hoang đã nghiên cứu ít nhất hơn 10 vạn năm, thậm chí chuyên vì thần thông lưu lại không ít đạo pháp truyền thừa. Trong số những đạo điển Nhạc Vũ từng xem qua, không có một đồ án nào có thể so sánh. Thậm chí cộng lại toàn bộ những gì có quan hệ tới đạo pháp thần thông của tứ linh cũng không bằng một phần của huyền vũ đồ án nơi đây. Nếu có thể đem môn đại pháp luyện thể này tu luyện tới trình độ nhất định, thậm chí có thể trực tiếp phòng chế ra nhiều loại đại thần thông liên quan tới huyền vũ. Mà giờ phút này trong lúc nguy cấp hắn cũng chẳng biết tại sao vừa rồi những phù triện kỳ dị trên mai rùa lại cứ quanh quẩn xoay quanh trong đầu hắn không cách nào bỏ qua một bên. Ngay khi Nhạc Vũ lại huy kiếm, vô ý thức đem đại đạo pháp tắc gia trì vào bên trong thủy vân kiếm của mình, ngay sau đó thủy quang vốn đã bị lam sắc hỏa diễm đông cứng lại nhưng trong phút chốc lại sống động vận chuyển, quanh người hắn rõ ràng đã hình thành hình dạng của một gocchuyenaudio.com. Huyền vũ quy xà, thân giống như quy, đuôi giống như xà, dương nanh múa vuốt hùng hồn như núi. Đuôi xà múa may, lại mang theo một cỗ thủy linh tinh hoa tinh thuần nhất không chút tiếng động đánh tới trên người một đầu lam sắc hỏa điểu, ngay sau đó âm cực dương sinh trực tiếp đem hỏa điểu đánh tan. Mà trên khuôn mặt huyền quy rõ ràng hình thành một đoàn lốc xoáy chuyển động không thôi, mặc cho hỏa điểu tấn công vẫn xoay chuyển không ngừng. Giờ phút này bên trong hư ảnh huyền quy toàn bộ phân tử thủy dịch cùng linh lực thủy hệ lại kịch liệt ma sát lẫn nhau tự tạo thành từng luồng nhiệt năng tán ra khắp bốn phía. Khi nhiệt khí bốc lên, bên ngoài mai rùa thủy lam sắc phảng phất như có hỏa diễm thiêu đốt tiêu hóa băng viêm lực bên trong đầu hỏa điểu. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com, thanh thủy vân kiếm giờ phút này càng thêm hưng phấn, giống như đang bay múa hoan hô nhảy nhót. Vẻ mặt Nhạc Vũ chợt giật mình, tiếp theo như có điều ngộ ra cất tiếng cười vang, không còn tiếp tục nhìn hỏa vân mà đưa ánh mắt nhìn lại phía hướng bắc, chăm chú nhìn vào huyền vũ đồ án bên kia. Vô số phù triện bên trong giờ phút này ở trong mắt Nhạc Vũ đã biến thành một loại ẩn ý khác. Tựa như hắn vừa chứng kiến một tòa bảo tàng, hết sức đào móc hấp thu những tinh hoa áo nghĩa xúc tích bên trong. Trong tay tiếp tục chém ra một kiếm, thủy sắc huyền vũ chân hình lập tức càng thêm vô cùng sinh động, mờ mờ ảo ảo còn tiếp hợp cùng thiên địa đại đạo, cùng với tự tồn tại hạo hãn bên trong minh minh thâm u hình như cũng có tiếng gì đó hô hoán hưởng ứng cộng minh. Thủy linh lực bên trong thạch điện càng thêm phát tán nồng đậm tản ra lam quang u nhiên. Sắc mặt hỏa vân đạo nhân biến đổi, lửa giận trong mắt như hóa thành thực chất, mạnh mẽ tế ra hải lam kiền liên bên trong cơ thể, một cỗ lam khí bên trong phun nhập vào trong lam sắc hỏa diễm trong viên bàn. Chỉ một thoáng lam sắc hỏa điểu liền sáng rực cường thịnh, hình thể bạo tăng, hai cánh vừa triển khai lại rộng tới 20 trượng, hàn lực càng mạnh mẽ hơn trước đó gấp bội lần. Trên mặt Hỏa Vân đạo nhân đã chuyển thành xám trắng, hắn lại đem một vạn tự luân đao thiêu đốt hàn diễm tế lên cao, bên trong thạch điện hóa thành 10 mẫu diện tích từ trên cao nện xuống. Nhạc Vũ lại đem hồn niệm tán phát ra ngoài, khi cự luân bay ra hắn liền có cảm ứng, ánh mắt híp lại, nhưng vẫn như chưa tỉnh tiếp tục chăm chú quan sát Huyền Vũ đồ án. Đột nhiên hắn như có điều ngộ ra, trong tay nắm Thủy Lam Huyền binh, chém ra kiếm thứ ba. Khiến 12 viên Huyền Thủy Thiên Linh Châu lại bùng nổ, càng nhiều huyền minh linh lực thẳng xuyên vào trong cơ thể hắn. Đuôi rắn phía sau Huyền Vũ chân hình đột nhiên nâng lên quất vào không trung, cùng cự luân giao kích một chỗ, tiếp theo không có chút tiếng động, chỉ xoay chuyển quấn quanh, hóa giải cự lực trên cự luân phát ra. Cuối cùng khi cự lực va chạm lên mai rùa lại phát ra một tiếng oanh vang, chấn động toàn bộ thạch điện. Huyền Vũ chân hình do thủy khí ngưng tụ lúc này như có dấu hiệu hỏng mất, mà khi cuồng phong chấn động tán đi, thần thú tựa như quy lại giống như xà vẫn cố chấp chống đỡ chưa từng tiêu tán. Thất khiếu của Nhạc Vũ tràn đầy máu tươi, toàn thân trên dưới bị cự lực chấn đãng vỡ ra vô số miệng vết thương, nhưng vẫn đứng thẳng không ngã. Lại là 600 long lực, thái ất chân tiên bình thường cho dù lợi hại cũng chỉ tương đương 300 đầu chân long. Nhưng Hỏa, Cốc Truyện Audio.com, Vân chỉ đưa ra một thân ngoại hóa thân chỉ có 8 phần thực lực của bản thể lại có tới 600 chân long lực. Nhạc Vũ thở sâu một hơi, bỏ qua toàn bộ tạp niệm, khiến đạo tâm của mình bình tĩnh lại, Thủy Vân kiếm trong tay lại phát ra từng tiếng chấn minh vang rền. Kiếm thứ tư chém ra, thể tích của Huyền Quy chân hình lập tức bạo tăng, mai rùa rộng lớn đạt tới hơn 100 trượng, mà đuôi rắn mở rộng ra đã lên tới 1000 trượng, vô số thủy linh lực ngưng tụ thành lớp vảy hắc sắc tầng tầng lớp lớp bao phủ, đem hàn diễm cự luân trói buộc chặt chẽ. Nhạc Vũ nhíu mày, đem Dung Vũ Hóa Vân chân khí phỏng chế bên trong cơ thể truyền vào bên trong Huyền Quy chân hình, sau đó kiếm thứ năm từ trên không trung lại giống như một đạo quang xà vũ động trên không trung. Đuôi rắn lập tức duỗi ra, giống như một đầu rắn khổng lồ mở ra chiếc miệng lớn trăm trượng, trực tiếp đem ba đầu lam sắc hỏa điều nuốt chừng vào, đem băng diễm mạnh mẽ cắn nuốt tiêu tán. Cuồng vọng, ánh mắt Hỏa Vân đạo nhân hơi co rụt lại, giận dữ thành cười, tiếp tục chấn động tay áo, một đóa băng lam hỏa diễm từ trong bay ra, gia nhập vào trong viên bàn, cùng lam diễm bên trong hòa tan thành một khối, tiếp đó lại lấy ra vài giọt ngọc thủy bắn vào bên trong. Bên trong bay ra hơn 10 đầu hỏa điểu tăng lên tới 49 đầu, hình thể cũng mở rộng ra 40 trượng. Làm bên trong thạch điện nơi nơi đều là huyền băng ngưng kết, vô số lôi trận cấm chế bị xúc phát từ lôi cuồn cuộn lan tràn khắp chung quanh. Nhưng ngay trong một khắc, chiêu kiếm thứ 6 của Nhạc Vũ đã gian nan hoàn thành. Không giống như 5 chiêu kiếm trước, mặc dù cũng cực kỳ trúc chắc nhưng lại kiếm ý hòa hợp, sau khi phát động vung triển tự nhiên, kiếm thứ 6 sơ hở khắp nơi, làm cho người ta có loại cảm giác như không trọn vẹn, mới đi được nửa đường ngay cả thân thể Nhạc Vũ cũng không cách nào tiếp tục thi triển xuống. Nhưng ngay khi chiêu kiếm này chém ra, tràn lan bên trong thạch điện vạn năm huyền băng ngưng kết dưới mặt đất cũng lập tức hòa tan. Sắc mặt Hỏa Vân đạo nhân biến đổi, không dám tiếp tục đứng trên mặt đất mà bay vút lên cao, trong tay áo bay ra một cự đỉnh, hỏa diễm lượn lờ chung quanh, hắn bắn ra chút tinh huyết biến ảo thành vạn trượng hướng Nhạc Vũ đè xuống. Oanh, một tiếng nổ chấn triệt không gian, cự đỉnh đập vào trên mai rùa, ngay sau đó kích lên một tầng gợn sóng, nhanh chóng khuếch tán, một kích này đã làm Huyền Quy chân hình như nứt vụn, còn đang cố gắng chống đỡ. Trong mắt Nhạc Vũ chảy ra huyết dịch tràn hai bên gò má, hắn không chút do dự tiếp tục chém ra một kiếm. So sánh với quỹ tích kiếm thứ sau cơ hồ hoàn toàn giống nhau như đúc, lại càng thêm lưu loát, kiếm thức có chút trúc chắc nhưng đã ít đi hơn vài phần, chút sơ hở trước đó càng đã hoàn chỉnh hơn phân nửa. Một thức này tuy chỉ chém ra một nửa thì ngưng lại, nhưng Huyền Vũ chân ảnh bị cự đỉnh áp bách gần như tan vỡ lại trọng chấn ổn định trở lại như trước. Hắc quang lóe sáng trên mai rùa càng thêm thâm thúy, trong đôi mắt Huyền Quy cũng lóe ra linh quang thâm u, đem cự đỉnh bên trên hất lên cao 3 trượng. Đây là Thủy Vân kiếm quyết, Hỏa Vân đạo nhân nhất thời cũng đã quên tiếp tục ra tay, chỉ lặng nhìn Huyền Vũ chân hình, thật lâu sau mới phảng phất như nhớ ra điều gì, mạnh mẽ cắn răng phân ra 12 đầu lam diễm hỏa điểm hướng bức đồ án Huyền Quy phía bắc bay tới. Nhạc Vũ hừ lạnh tiếp tục chém ra một đạo, Cốc Truyện Audio.com. Dùng Vũ Hóa Vân kiếm khí, lần này Thủy Lam kiếm quang quay quanh lại phân thành Thủy Long hư ảnh, Huyền Quy chân hình tổng cộng lại biến thành 4 đầu, thanh thế hiển hách vô cùng dữ tợn. Cách chương.